Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 28, mặt trược. Hai ngày sau, hy vọng lão sư có thể đến quan sát. Đinh Hạo mở miệng nói ra, là so cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Mặt trược, Đinh Hạo đáp, mặt trược. Tiền Thương Nhất rất kinh ngạc, thân là học sinh, các ngươi có thể ở trường học chơi mặt trược sao? Ta nhớ được các ngươi định địa điểm chính là trường học không sai đi. Địa điểm tại mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội. Chúng ta đã đem sân bãi bố trí xong. Này nghiên cứu một chút sẽ là trải qua Đoạn Thiên Trạch hiệu trưởng tán thành. Tuy là cùng mặt trược có quan hệ, nhưng cũng không phải là đánh bạc. Với lại, tiến vào này nghiên cứu một chút hội yêu cầu phi thường hà khắc. Trong đó có một chút chính là thành tích học tập xếp hạng nhất định phải càng ngày càng cao. Nói một cách khác, dù cho bảo trì thứ hạng của mình không động cũng sẽ được mời ra. Đinh Hạo hai tay đút túi, biểu lộ không có chút nào ba động. Nguyên lai là dạng này, đã không có vấn đề. Vậy ta liền đi xem một chút đi. Tiền Thương Nhất đáp ứng xuống. Về đến nhà, Tiền Thương Nhất đem so với thi đấu sự tình nói cho hai người. Ngươi đi một mình đi. Nếu như ngày đó xác định hai người nhất định không tại nhà của mình, có lẽ chính là chúng ta cơ hội. Ưng Nhãn cũng không hề muốn đi. Có lẽ trong lòng của hắn cho rằng Tiền Thương Nhất một người đến liền đủ. Ta cùng Ưng Nhãn phải nhiều tìm cơ hội. Ngươi đi xem một chút liền tốt. Thực đơn trả lời cũng kém không nhiều. Tốt. Có tin tức gì? Ta sẽ mau chóng thông chi các ngươi. Tiền Thương Nhất không tiếp tục nhiều lời. Lúc này, Ưng Nhãn thượng truyền một phần âm tần văn kiện đến group chat bên trong. Đây là, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu, đồng thời đem phần này âm tần văn kiện download xuống. Sau đó, hắn điểm kích phát ra khóa, lập tức theo âm hưởng bên trong liền truyền ra Lâm Chính Thanh âm. Mặt trược quy tắc, Lâm Chính Thanh âm rất nghi hoặc, trước kia cho tới bây giờ không có chơi qua a. Chấm ngoặc kép, mặc kệ, còn có hai ngày thời gian, bắt đầu huấn luyện đi. Cảm giác không phải rất khó. Ta hiện tại thứ cần thiết nhất chính là kỹ xảo. Hy vọng hai ngày thời gian có thể để cho ta nhập môn. Nói đến đây, Lâm Chính Thanh âm liền kết thúc. Bắt lấy truyền ra là âm nhạc thanh âm. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được Lâm Chính đi theo ca khúc được yêu thích cùng một chỗ hát thanh âm. Tiền Thương Nhất sau khi nghe xong, nhanh chóng đánh ra mấy chữ. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta tiếp tục nghe lén. Nếu có phát hiện gì, sẽ nói cho các ngươi biết. Ưng Nhãn trở về câu về sau liền không có lại phát tin tức. Làm tiếng chuông bay lên thời điểm, sáng cùng tối đan vào một chỗ. Làm kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ thời điểm, Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện một câu nói như vậy. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tiền Thương Nhất đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Phía trước 2 tuần kỳ an toàn đã qua. Chuyện phát sinh kế tiếp chính là Tân Hải Cao Trung kịch bản bộ phận cao trào. Mà lúc này, buồn ngủ cũng như sóng biển bình thường đánh tới. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình căn bản chống cự không được. Cho dù hắn đang định nếm thử mở hai mắt ra, cũng chưa kịp ngăn cản chính mình tiến vào mộng đẹp. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. 2 ngày này, Tiền Thương Nhất 3 người cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Bất quá hôm nay, chính là Đinh Hạo đoàn đội khiêu chiến Lâm Chính thời gian. 9 giờ sáng, Tiền Thương Nhất đi tới Đinh Hạo nói tới mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội. Hắn tiến vào thời điểm, phát hiện trong sân đã đứng mười mấy người. Đều là học sinh, mười mấy người này bên trong. Đinh Hạo đứng tại ở giữa nhất, Tiền Thương Nhất đi 2 bước. Tiếng bước chân của hắn đưa tới những người còn lại chú ý. Đinh Hạo phát hiện hắn đến. Ngao lão sư ngươi đã đến. Đinh Hạo quay đầu. Hết thảy mọi người đều đã đến đông đủ. Liền chờ Lâm Chính. Đinh Hạo cười cười. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì Đinh Hạo sẽ nói hết thảy mọi người? Tuy nói là khiêu chiến, nhưng cũng không thể lãng phí mọi người thời gian. Hiện tại chính là mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội hội trưởng tuyển lựa trong lúc đó. mà tuyển lựa phương thức thì là đơn giản nhất cũng dễ dàng nhất được đến tán thành đấu vòng loại. Chờ Lâm Chính đến về sau, chúng ta sẽ rút thăm đối 12 người tiến hành phân tổ. Dùng 4 người vì một tổ, đêm này 12 người chia làm 3 nhóm. Này 3 nhóm người thắng trận lại thêm khóa trước hội trưởng. Sẽ tiến hành cuối cùng trận chung kết. Đinh Hạo bắt đầu vì tiền thương nhất giải thích lịch đấu. Lần này áp dụng mạt trược quy tắc là đấu pháp đơn giản. Tiết tấu nhanh chóng lại rất dễ hồ bài trường sa mạt trược. Không biết Ngao lão sư đối với mấy cái này không hiểu rõ. Đinh Hạo hỏi một câu. Ây, ta chỉ biết là đơn giản mạt trược quy tắc. Tiền thương nhất không thích đánh bạc. Cho nên đối với mấy cái này không rõ ràng lắm. Không sao, kế tiếp ta sẽ vì Ngao lão sư giảng giải. À, đúng. Đây là khóa trước mạt trược kỹ thuật nghiên cứu hội hội trưởng Vương Lực. Đinh Hạo đem đứng tại. Hắn cách đó không xa một tên nam tử đẩy lên tiền thương nhất trước mặt. Hai người lên tiếng chào hỏi. Xem như quen biết. Lúc này, Lâm Chính thở hổn hển theo ngoài cửa chạy vào. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Ngượng ngùng, ta tới chậm. Lâm Chính hai tay chống đầu gối. Hai gò má có chút đỏ lên. Hiển nhiên mới vừa rồi là một đường chạy chậm đến. Đã chính chủ đến. Chúng ta liền bắt đầu đi. Đinh Hạo không có trách cứ. Cũng không có lãng phí mọi người thời gian. Lúc này, Vương Lực đem rút thăm dương đem ra. Hết thảy 12 cái dãy số. Mọi người tuyển đi. Hắn sau khi nói xong. Lần lượt có người đi lên phía trước cầm dãy số. Này một ít cầm dãy số người đứng ở một bên. Cùng phổ thông quần chúng vây xem tách ra. Lâm Chính rút đến mã số là số 9. Số 9, đó chính là thứ 3 tổ. Đúng, Ngao lão sư, còn không có nói rõ với ngươi. Vì tính công bình của trận đấu, đợi chút nữa này một ít tuyển thủ dự thi sẽ đi mặt khác 3 cái gian phòng. Mà chúng ta đem thông qua một căn phòng khác tiến hành quan sát. Đinh Hạo vừa nói xong, 12 tên tuyển thủ liền tiến vào từng người gian phòng. 3 gian phòng này đều là phòng nhỏ. Cho nên cũng sẽ không tạo thành lãng phí. Đinh Hạo, ngươi không tham gia à? Tiền thương nhất đột nhiên phát hiện điểm này. Nếu như 12 người bên trong tuyển ra 3 người, lại thêm Vương Lực, như vậy lần này coi như so với xong. Người thắng sẽ thành mạt trược kỹ thuật nghiên cứu hội hội trưởng. Ta không phù hợp quy tắc, không tham gia được, Đinh Hạo nói. Bởi vì ta một mực là thứ nhất nguyên nhân. Cho nên tham gia tháng thứ 2 liền được mời ra mạt trược kỹ thuật nghiên cứu hội. Tuy là ta thu được quán quân. Tốt à, tiền thương nhất đi theo Đinh Hạo đi tới một căn phòng khác. Trong này đứng mấy người. Đều là vừa rồi người đứng xem. Này một ít cũng là nghiên cứu hội thành viên. Chỉ bất quá không có dự thi mà thôi. Đinh Hạo giới thiệu sơ lược một cái. Sau đó, hai người liền đi tới có thật nhiều màn hình trước sofa. Mỗi một nhóm đều có 4 cái camera. Chúng ta trong này có thể rất dễ dàng thấy rõ ràng 4 nhà bài. Bất quá bây giờ, chúng ta chỉ cần xem tổ thứ 3 thi đấu là được rồi. Đúng rồi, mặc dù không có nói rõ, nhưng là ở trong trận đấu có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là gian lận nếu như không có bị tại chỗ bắt lấy. Vậy coi như không có gian lận. Đinh Hạo bổ sung một câu. Lâm Chính cũng biết sao. Tiền thương nhất phát hiện Lâm Chính tình cảnh phi thường không ổn. Biết, Đinh Hạo đem tổ thứ 3 thi đấu chuyển qua trước mặt hai người. Mặt khác hai tổ giao cho những người còn lại quan sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.